Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Đây là một cái rất bi thương cố sự. Canh thứ 3. Hương dưới rạng sáng sáng sớm rất lạnh, lạnh đến để người run lập cập. Lục Viễn bọc lấy áo khoác, kéo lấy hành lý đứng tại cửa thôn cùng hai đồ đần đồng dạng đần độn mà ngồi xuống. Gió huyền như dao phá tại Lục Viễn mặt bên trên, để Lục Viễn có chút đau nhức. Hắn cảm thấy mình làn da đều muốn đã nứt ra. Lục Viễn yên lặng nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy mình phảng phất đứng tại một đầu chỗ đường rẽ đồng dạng, tại lựa chọn hướng trái đi vẫn là hướng phải đi. Hắn rất xoắn suýt. Hướng cửa thôn đi mấy bước chính là nhà. Về nhà về sau không nói hai lời tẩy cái tắm nước lạnh mê đầu liền ngủ. Ngày thứ hai không có Vương Vĩ Tuyết kêu cửa, mặc kệ chính mình muốn ngủ bao lâu đều có thể. Ân, thậm chí ngủ đến thiên hoàng địa lão cũng không có mau bệnh. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần mình có thể như thế ngủ lời nói. Đương nhiên về sau đi lời nói là Yến Xuân sân khấu. Yến Xuân sân khấu mặc dù cũng không có tiền, nhưng lại tượng trưng cho một loại trước nay chưa từng có vinh quang. Chí ít Yến Xuân không phải tùy tiện người liền có thể bên trên. Nếu như mình thật trèo lên bên trên Yến Xuân sân khấu lời nói, về sau bất kể như thế nào mình thổi nhiều bước đều có thể thổi một cái sọt. Lục Viễn yêu thương, hắn tại cá ướp muối cùng trong hiện thực làm lựa chọn khó khăn. Lại do dự rất lâu sau, có lẽ là thực sự bị đông cứng được chịu không được. Lục Viễn rốt cục không nói hai lời dẫn theo hành lý hướng ra phương hướng tiến đến. Vô luận như thế nào đều muốn về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Về phần Yến Xuân, không lên không lên, trước ủ ấm thân thể lại nói. Nghĩ như vậy Lục Viễn liền suy nghĩ thông suốt, rất dễ chịu. Rẽ trái rẽ phải đến cửa chính miệng, đứng tại ra môn miệng sau hắn móc móc túi. Túi trống rỗng, chìa khóa đâu? Hắn ngây dại, hắn chìa khóa không thấy. Đậu phộng, hắn đột nhiên nhớ lại giống như hôm qua giặt quần áo từ thời điểm mình quên móc chìa khóa. Sau đó chìa khóa khả năng tại trong máy giặt quần áo. Còn có thể như thế hố cha sao? Bất quá đây là vấn đề nhỏ, cũng không ảnh hưởng cái gì. Đứng tại ra môn miệng Lục Viễn lắc đầu không nói, lấy điện thoại di động ra cho người trong nhà gọi. Điện thoại, hắn dự định để ba mẹ mình xuống tới mở cửa. Nhưng mà càng bi kịch sự tình còn tại đằng sau. Hắn phát hiện mặc kệ là mình lão ba vẫn là mình lão mụ điện thoại đều đánh không thông. Mặc kệ chính mình tại sao gọi không được. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Người khác đánh không thông điện thoại mình, hiện tại đến phiên mình đánh không thông phụ mẫu điện thoại. Đây là một cái bi thương cố sự. Lục Viễn cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hắn đứng trong gió rét run lập cập, vây quanh cửa sau, lớn tiếng hô hào cha mẹ mình. Đang kêu mười mấy câu về sau, trừ một bầy chó gâu gâu gâu kêu lên. Đồng thời mấy con chó từ lĩnh nhà ở nhảy lên ra, cười tâu toét răng nhìn chằm chằm hắn. Mà trong nhà mình đèn đều không mang sáng. Rốt cục hắn từ bỏ. Tuyệt vọng, hắn cảm thấy đây là từ nơi sâu xa có đồ vật gì đang ám chỉ mình. Lục Viễn lại nhắm mắt lại bọc lấy áo khoác. Trong lòng thở thật dài một cái. Mình luôn không khả năng ở tại ngoài phòng một mực ngốc đứng đi. Cái này cùng kẻ lỗ mãng khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, đi Yến Kinh đi, đi Yến Xuân cũng rất tốt không phải sao? Nhà được rồi, lần sau lại về đi. Băng thiên tuyết địa ban đêm, một cái bị cô độc thân ảnh dẫn theo hành lý. Tại một bầy chó gọi bên trong xám xịt rời khỏi cửa nhà nguyệt quang hạ. Hắn cái bóng bị kéo đến rất dài. Lục Viễn cảm thấy hôm nay chiều muộn thượng phong thực sự là quá lạnh quá lạnh. Lạnh đến để cho mình muốn khóc. Đây con mẹ nó tính là gì sự tình a cái này. Ngày thứ hai sớm bên trên, Lục Viễn đã trải qua ngồi trên đi Yến Kinh xe tốc hành về sau điện thoại di động vang lên. Ngươi trở về rồi. tới rồi sao? Ta tối hôm qua bên trên liền trở lại. Vậy ngươi vì cái gì không mở cửa? Ta chìa khóa ném đi. Ngươi hô một chút chúng ta à. Chúng ta chờ ngươi đợi đến 8 giờ. Gặp ngươi còn chưa tới điện thoại lại là tắt máy, chúng ta liền cho rằng ngươi không tới cho nên. Chúng ta sớm ngủ, ta hô, chúng ta không nghe thấy ngươi không thể trọng điểm hô. Lại gọi ta sợ bị chó cắn, Lục Viễn thở dài một hơi. Vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Tại trong nhà khách, ta tại đi Yến Kinh xe bên trên. Yến Kinh, đi Yến Ảnh làm gì? Đi tham gia Yến Xuân. Cái gì? Yến Xuân? Thật giả, là ban tổ chức Yến Xuân sao? Đúng vậy à, ngươi muốn tham gia Yến Xuân vậy ngươi tối hôm qua lần trước tới làm cái gì? Rảnh đến hoảng, ta nói ta trước đó không biết ta muốn tham gia Yến Xuân ngài tin sao? Đầu bên kia điện thoại Lục Viễn lão cha cảm thấy mình nhi tử là logic quỷ tài. Cái này đều chuẩn bị tham gia Yến Xuân còn hơn nửa đêm về nhà làm cái gì? Không có chuyện làm ngồi xe chơi sao? Lục Viễn có nỗi khổ không nói được đến làm cúp điện thoại về sau. Bên kia An Hiểu điện thoại lại vang lên. Ca viết ra sao? Nếu như viết ra lời nói có thể truyền cho ta nhìn một chút không? An Hiểu thanh âm rõ ràng có như vậy một chút điểm lo lắng. Lục Viễn há to miệng. Hắn đem quên đi, thế nào, không có viết ra sao? Viết ra, Lục Viễn chần chờ một chút, kia truyền cho ta, ta tạm thời truyền không được, ta chỗ này mạng không tốt lắm. Người đi đâu? Đâu? Ta trong xe à, trong xe, đi làm cái gì đâu? Đi Yến Kinh tham gia Yến Xuân à, Yến Xuân, người cũng tham gia? Đúng vậy à. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói ta cũng hẳn là tham gia. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. An Hiểu đi vào Yến Xuân chuyên mục tổ thời điểm mới biết được phó đạo diễn Trần Quang Minh cùng bầy. Gia Lưu Bang Thuận muốn để mình cùng Lục Viễn hai người cùng đài hát một bài ca. An Hiểu cảm thấy có chút kỳ quái. Đã Lục Viễn muốn cùng mình cùng đài ca hát lời nói như vậy tối hôm qua bên trên mình gọi điện thoại. Hỏi hắn mời ca thời điểm hắn vì cái gì không nói. Thậm chí thẳng đến mình sớm bên trên gọi điện thoại cho hắn hắn mới nói. Người này muốn làm gì? Đùa ta chơi sao? Người nói Lục Viễn đã trải qua viết xong ca. Là Trần Đạo. Lục Viễn hiện tại ngay tại xe bên trên. Đoán chừng buổi chiều sẽ tới. Thời gian còn kịp sao? Liền thừa một ngày. Nếu như không kẹt xe lời nói hẳn là còn kịp đi. Vậy là tốt rồi. Bất quá Lục Viễn viết cái gì ca ngươi biết không? Ca từ cùng điệu nhạc trước cho ta xem một chút. Yến Xuân cũng không phải cái gì ca đều có thể hát. Dù sao muốn cân nhắc thụ chúng vấn đề. Cái này điệu nhạc còn không có. Ca từ, hắn bên kia tín hiệu giống như không tốt lắm. Hắn tại xe bên trên. An Hiểu đối mặt Lưu Bang Thuận bộ dáng về sau lập tức lắc đầu. Lục Viễn ở trong điện thoại chỉ nói qua với nàng hắn viết xong ca mà lại bài hát này tại Yến Xuân. Hát khẳng định không có vấn đề gì. Nàng tin tưởng, nàng lựa chọn tin tưởng Lục Viễn. Lục Viễn người này mặc dù rất hỗn trướng, nhưng ít ra không có ở lúc mấu chốt rơi qua dây xích. Mà lại là Yến Xuân dạng này đại võ đài. Nàng cảm thấy Lục Viễn khẳng định không dám mù chơi, nhưng là Lưu Bang Thuận lại nhíu mày. An Hiểu tin tưởng Lục Viễn nhưng hắn cũng không tin tưởng a. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lục Viễn người này hội ở lúc mấu chốt đến cái gì tao thao tác. Dám ở Tây Ban Nha trực tiếp phát rồ đánh quảng cáo người sự tình gì làm không được. Hắn đã trải qua nhìn qua rất nhiều dạng này sự tình. Mà lại lần này Yến Xuân hắn là trọng yếu nhất bày ra một trong. Nếu như Lục Viễn làm càn rỡ lời nói như vậy, hắn đầu tiên cái thứ nhất liền muốn gánh trách nhiệm. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này ra yêu thiêu thân tại nhân dân cả nước trước mặt làm trò cười, hắn còn muốn mặt mũi. Như vậy đi, ngươi để Lục Viễn trước tiên đem ca truyền tới đi. Điệu nhạc nếu như không tốt truyền lời để hắn trước thanh sướng một chút ta nghe một chút. đi, nếu không ngài đánh một chút. Ta đều bị xem như tên lường gạt. Cái gì? Ta bây giờ tại xe bên trên đâu? Ca từ ta truyền cho ngươi không có vấn đề. Nhưng là Thanh sướng lời nói. Không tiện lắm đi, tốt nhất hát một chút. Dù sao Trần Đạo bọn hắn đều không hy vọng xuất sai lầm. Cái này, thật chẳng lẽ muốn hát sao? Nhiều người như vậy, hát đi. Nhiều người không quan hệ. Yến Xuân người càng nhiều đâu. Tốt, à, nếu như nhất định phải nghe lời cứ chờ một chút. Ta tìm khu phục vụ yên lặng địa phương, được. Lục Viễn đánh xong ca từ thừa dịp điện thoại có lưới thời điểm cho An Hiểu truyền đi qua. Sau đó chờ lấy xe tiến khu phục vụ lúc nghỉ ngơi đợi Lục Viễn nhìn tả hữu không người sau len lén. Lấy điện thoại di động ra hái ngoạm ăn che đậy bắt đầu hát lên kia thủ nổi tiếng ca khúc. Bài hát này tên gọi Thường Về Thăm Nhà Một Chút. Mới đầu Lục Viễn vẫn là nhỏ giọng đang hát, nhưng hát, Lục Viễn liền có như vậy một chút điểm này, thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút, dù là cho mụ mụ hát xoát đũa tắm một cái bát lão nhân không màng nhi nữ vì nhà làm bao lớn cống hiến cả. Một đời không dễ dàng liền đồ cái bao quanh viên viên, đặc biệt là hát đến cao trào chỗ thời điểm. Lục Viễn liền có như vậy một chút điểm thả bản thân. Bài hát này thực sự là quá kinh điển. Hắn nhớ tới một năm kia Yến Xuân thời điểm thả bài hát này rất nhiều thứ đều chỉ là nhớ lại. Làm Lục Viễn hát xong cúp điện thoại về sau. Hắn đột nhiên nhìn thấy lúc đầu trống rỗng chung quanh không biết lúc nào đã trải qua chen lấn. Một đám người này nhìn xem Lục Viễn có chút trợn mắt hốc mồm. Mấy trung niên nhân vành mắt đỏ đỏ, mấy cái thanh niên lại phá lệ kích động, hoa, thật sự là Lục Viễn, ta đã cảm thấy hắn rất quen thuộc. Lục Viễn, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi, Lục Viễn, cùng ngươi cùng một chiếc xe ta vậy mà không có phát hiện. Lục Viễn, ngươi ca hát để ta cảm thấy có chút khó chịu, ta không có ý định xuất ngoại. Lục Viễn. Đây là ngươi ca khúc mới sao? Lục Viễn, ngươi là muốn tham gia Yến Xuân? Hoa, Lục Viễn, ta là ngươi fan hâm mộ. Ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Ta cũng phải. Lục Viễn nhìn xem bọn này kích động người vội vàng mang lên trên khẩu trang. Hắn rất muốn nói mình cũng không phải là Lục Viễn. Các ngươi nhận lầm người. Nhưng là hiện tại loại tình hình này dưới hắn bất kể thế nào giải thích đều giống như là bịt tai. Trộm chuông đồng dạng buồn cười. Bọn hắn lại không phải người ngu. Giờ khắc này, nhìn xem những người này hưng phấn vây quanh sau này mình. Lục Viễn luống cuống, hắn còn không có trải qua đột nhiên bị nhận ra tình huống. Ta nên làm cái gì? Trịnh Thiên Long gần nhất đối Yến Xuân một mực rất chú ý. Kỳ thật hắn hàng năm Yến Xuân đều chú ý tới. Chỉ là năm nay Yến Xuân để hắn cảm giác ấn tượng đặc biệt tốt. Mặc kệ là đầy màn hình tiểu thịt tươi bên trên Yến Xuân tin tức vẫn là những cái kia chuẩn bị tiết. Mục Yến Xuân lão hí xương đều để hắn phi thường dễ chịu. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là cái này Yến Xuân tin tức vừa để xuống ra. Trực tiếp đem Lục Viễn cái này buồn nôn ra hỏa trực tiếp cho soát dưới nhiệt độ đầu đề. Cái này không thể nghi ngờ để trong lòng của hắn thực sự là mừng thầm. Hắn thực sự là bị Lục Viễn buồn nôn được không được. Đều nhanh buồn nôn ra bóng ma tâm lý. Trạng vạng tối, hắn uống một chén cà phê về sau giống trước mấy ngày đồng dạng soát lấy Weibo nhìn xem giao diện. Giờ phút này Weibo khắp nơi đều là vui mừng hớn hở. Khắp nơi đều là Yến Xuân tin tức. Hắn còn chứng kiến Hoa Kim mấy cái tiểu thịt tươi tại Yến Xuân diễn tập bên trong rực rỡ hào quang. Nhiệt độ không thấp, mấy cái này tiểu thịt tươi đều là hắn một tay mang ra. Bây giờ thấy những này tiểu thịt tươi biểu hiện được tốt như vậy về sau. Tâm tình của hắn tự nhiên phi thường thư sướng. Cảm thấy mình suy nghĩ đều thông suốt không đi nổi. Nhưng là soát lấy Weibo lên đầu đề đột nhiên lại xuất hiện mấy chương ảnh chụp. Lục Viễn. Hư Hư Thực Thực mang theo ca khúc mới cùng An Hiểu cùng đài tham gia năm nay Yến Xuân. Lục Viễn đang phục vụ đứng vụng trộm luyện ca, nhưng không ngờ hát quá đầu nhập trực tiếp tại chỗ bị người nhận ra. Bị fan hâm mộ đuổi theo ký tên, đây là một bài cảm động tim phổi ca, Lục Viễn ca khúc mới. Chuyên môn vì Yến Xuân mà viết, làm Weibo bên trên bất chi bất giác lần nữa tràn ngập Lục Viễn tin tức về sau. Lúc đầu lộ ra mỉm cười Trịnh Thiên Long nhắm mắt lại. Người này, lại tới sao? Người mẹ hắn bên trên cái gì Yến Xuân? Người không cần về nhà ăn Tết rồi. Giờ phút này hắn tựa như bị ác mộng quấn thân đồng dạng dần dần lòng như cho nguội. Đồng thời thông suốt suy nghĩ tại thời khắc này đột nhiên không còn thông suốt. Có lẽ đời này cũng không thể lại thông suốt. Thậm chí làm không tốt ta đều sẽ vì vậy mà đoản mệnh. Đột nhiên trong lòng của hắn xuất hiện như thế một cái khiến người không lời suy nghĩ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.